Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, bay lên thuyền hải tặc. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đem nửa ngủ nửa tỉnh Shinsei cùng tại trong khoang thuyền Tesla đánh thức. Shinsei cầm xuống che kín đầu bộ địa đồ, đứng thẳng người lên, híp mắt nhìn về phía nơi xa dần dần biến lớn mơ hồ bóng đen. Tesla cầm kính viễn vọng một lỗ quan sát một cái đang nhanh chóng đuổi theo tới băng hải tặc. Thời gian dần qua thấy rõ phía trên kia mãnh hổ cờ đầu lâu. Nhíu mày, lo lắng nói với Shinsei. Shinsei lão đệ, lần này phiền toái. Chúng ta gặp phải băng hải tặc không phải bình thường tiểu hải tặc. Mà là ta trước đó đã nói với ngươi xa hổ băng hải tặc. Ồ, Shinsei lập tức lên hứng thú. Không có trực tiếp dùng năng lực quan sát, mà là nhận lấy Tesla trên tay kính viễn vọng một lỗ. Quan sát cái kia tối thiểu cách bọn họ có 10 trong biển không chỉ thuyền hải tặc. Tesla thở dài, sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo một tia không cách nào che giấu lo nghĩ. Nói với Shinsei, coi như phát hiện ra sớm, nếu là cái kia chiếc thuyền hải tặc lại tới gần cái vài trong biển mà nói. Chúng ta liền không có một tia hy vọng vứt bỏ bọn hắn. Hiện tại chỉ có thể xem vận khí. Hơn 10 trong biển khoảng cách. Vận khí tốt còn có thể thoát khỏi bọn hắn. Ngoặc kép, thực sự không biết cánh buồm thời đại thuyền ở trên biển đồng dạng muốn bao nhiêu xa mới có thể. Không bị đuổi kịp, cũng tra không được tư liệu. Cho nên chỉ có thể biên một cái. Bỏ qua cho A, đừng tưởng rằng hải tặc đến cỡ nào cao thượng. Vết đao bên dưới liếm máu bọn hắn. Tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều có chút âm u thậm chí là không bình thường. Đại đa số hải tặc đều tương đối thị sát. Bình thường tới nói đối với để mắt tới con mồi đều là trực tiếp chém tận giết tuyệt. Chỉ cướp đi hàng hóa. Buông tha người trên thuyền. Dạng này băng hải tặc cơ hồ là ít đến thương cảm. Về phần giống băng hải tặc mũ rơm dạng này lạn hảo nhân băng hải tặc càng là hải tặc giới kỳ hoa. Tại trong hải tặc có thể nói là chân chính vạn người không được một. Có thể đụng tới một cái đều xem như gặp vận may. Thậm chí từ một phương diện khác tới nói. Băng hải tặc mũ rơm căn bản cũng không xem như hải tặc. Để bọn hắn mạo hiểm đoàn còn tạm được. Vì tăng tốc thuyền hàng tốc độ. Bộ phận thủy thủ thậm chí trực tiếp lấy ra thật dài thuyền mái chèo. Tại thân thuyền hai bên liều mạng vẽ bắt đầu. Khi biết đuổi theo tới thuyền hải tặc là xa hổ băng hải tặc đằng sau đều sắc mặt lo lắng. Hoảng sợ bất an, xa hổ băng hải tặc có thể cùng bọn hắn trước kia gặp được những cái kia tiểu hải tặc khác biệt. Hung hổ Rick Berry thế nhưng là hung danh hiển hách. Nghe nói bị bọn hắn để mắt tới thuyền, cơ hồ chưa từng có người sống. Để bọn hắn làm sao không nóng nảy, kinh hồn táng đảm, nhưng mà... Xa hổ băng hải tặc thuyền hải tặc không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại tốc độ càng là nhanh hơn thuyền hàng không chỉ một bậc. Hai chiếc giữa thuyền khoảng cách chẳng những không có bị kéo ra, ngược lại dần dần rút ngắn lấy. Rốt cục, tại Tesla cùng chúng thủy thủ hoảng sợ bất an ánh mắt bên trong. Xa hổ băng hải tặc cấp tốc đuổi theo. Hai chiếc cách xa nhau không đến 200 mét. So với thuyền hàng còn muốn lớn dừng gần gấp đôi thuyền hải tặc bên trong. Đứng đấy vô số mài đao xoèn xoẹt hải tặc. Nhao nhao hắc hắc nở nụ cười lạnh. Không ít hải tặc trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Quanh thân tản ra nồng đậm sát khí. Vừa nhìn liền biết giết qua không ít người. Một cái khiêng một thanh đại đao. Trên mặt có đạo dữ tợn mặt sẹo hải tặc đầu lĩnh tại quan sát tỉ mỉ một cái cách đó không xa thuyền. Hàng đằng sau, có chút bất mãn bĩu môi nói. Cái gì đó, nguyên lai là một chiếc thuyền hỏng a. Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm. Thật sự là lãng phí tinh lực. Đội trưởng, đừng nói như vậy chớ. Mặc dù đồ vật bên trong không đáng tiền, nhưng chiếc thuyền này cũng không tệ lắm nha. Dầu gì chúng ta có thể kéo đi bán. Hẳn là có thể đổi không ít tiền đâu. Một bên vừa có chút cao gầy hải tặc lâu la ánh mắt cực nóng nhìn qua thuyền hàng. Cười hắc hắc nói. Đối với những đội trưởng kia cấp bậc người mà nói chiếc này thuyền hàng khả năng không có cướp giá. Chị, Nhưng đối với tầng dưới chót Tiểu Lâu La tới nói, thịt muỗi cũng là thịt. Cho dù là gặp mập trâu, bọn hắn cũng chia không đến bao nhiêu. Cũng thế, chút chuyện nhỏ này cũng không cần kinh động thuyền trưởng. Giao cho các ngươi. Cái kia hải tặc đầu lĩnh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ một bên hải tặc Lâu La bả vai, vừa cười vừa nói, loại thuyền hàng này, nghĩ đến cũng không có cái gì thân thủ tốt thủy thủ. Ngài cứ yên tâm đi. Nói chuyện lúc trước cái kia hải tặc Lâu La ánh mắt cực nóng nhìn qua thuyền hàng. Quan sát một chút đứng ở đầu thuyền chỗ, có chút kinh hoàng bất an các thủy thủ. Một mặt thoải mái mà cười nói, theo hai chiếc thuyền càng ngày càng gần. Tesla sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, cái kia giấu ở trong tay áo tay có chút bóp được hơi trắng bệch. Hắn thực sự không rõ, Sa Hổ Băng hải tặc trước kia xưa nay không tại vùng hải vực này hoạt động. Vì sao hôm nay vận khí kém như vậy cho đụng phải? Cái kia hải tặc Lâu La nhìn qua cầm nhiều loại vũ khí, sắc mặt tái nhợt nhìn qua phía bên mình các thủy thủ. Một mặt phách lối lạnh giọng quát. Trong các ngươi ai là nói chuyện, nhanh lên cho đại gia cút ra đây. Ta là chiếc này thuyền hàng thuyền trưởng. Trên chiếc thuyền này hàng hóa nếu như đại gia ngài muốn, ta có thể làm chủ đưa chúng nó tất cả đều tặng cho các ngươi. Chỉ hy vọng đại gia các ngươi có thể thả chúng ta một ngựa. Tesla lấy lại bình tĩnh, hít sâu hai cái, cất giọng nói. Hắn biết, nương tựa theo chính mình trên thuyền mười mấy hai mươi cái thủy thủ. Căn bản không thể nào là trước mắt cái này Sa Hổ Băng hải tặc đối thủ. Cho dù là phản kháng cũng bất quá là cho đối phương gia tăng bị thương vong mà thôi. Thậm chí chính mình thuyền hàng cũng có thể bị đối phương dùng hỏa pháo cho đánh chìm. Mặc dù nghe nói Sa Hổ Băng hải tặc hung danh hiển hách, xưa nay không để lại người sống, nhưng hắn hay là thử một chút. Về phần một bên Shinsei, hắn mặc dù biết Shinsei thực lực không yếu, nhưng hắn cũng không cho rằng Shinsei thực lực sẽ là bị treo giải thưởng 8.000 vạn Belly hung hổ Greg Berry đối thủ. Dù sao Shinsei thật sự là quá trẻ tuổi, thấy thế nào cũng bất quá vừa mới chừng 20 tuổi dáng vẻ. Thực lực mạnh hơn cũng mạnh không đến đi đâu. Ha ha, thuyền của các ngươi chúng ta cũng muốn. Hiện tại toàn bộ các ngươi trực tiếp nhảy đi xuống biển đi. Chúng ta sẽ tha các ngươi một lần. Một bên một cái cầm một thanh súng trường hải tặc Lâu La cười ha ha lên. Lộ ra vàng vàng răng. Cũng không biết bao lâu không có đánh răng. Đúng, nhảy đi xuống. Chúng ta sẽ tha các ngươi một lần. Ha ha, nhanh lên nhảy a. Không phải vậy chúng ta trực tiếp nã pháo. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời cái khác hải tặc Lâu La nhao nhao cười ha ha lên. Trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Có chút thậm chí trực tiếp đối với bầu trời mở mấy phát. Phách lối hô to lên. Mặc dù trực tiếp tiến công cũng có thể tùy tiện tiêu diệt trước mắt chiếc này thuyền hàng phía trên. Hơn 20 người. Bất quá nếu là đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, phía bên mình cũng sẽ xuất hiện một chút thương vong. Ai cũng không dám khẳng định chính mình sẽ không xuất hiện tại những này thương vong bên trong. Bởi vậy bọn hắn đối với trực tiếp đem những này thủy thủ đuổi xuống nước biển loại này kế sách là nhiều lần dùng khó chịu. Dù sao hiện tại là tại dưới biển sâu tâm, phương viên mấy chục trong biển đều ngay cả cái tiểu đảo đều không có. Nếu là những này thủy thủ đang nhảy vào biển sau có thể sống sót mới thật sự là quái. Cho dù là vận khí tốt không có bị xích kinh ăn hết cũng sẽ trực tiếp bởi vì tinh bì lực tẫn mà chết. Đuối. Trọng yếu nhất chính là, nhảy xuống nước đằng sau, những này thủy thủ trên cơ bản liền không có đủ phản kháng lực lượng của bọn hắn. Có thể tùy tiện dùng thương bắn giết, vạn tượng thiên dẫn, theo một tiếng thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, những hải tặc kia trên mặt cuồng tiếu liền đột nhiên ngừng lại. Thậm chí có chút ngã trái ngã phải ngã ở bong thuyền. Ào ào, chấm ngoặc kép, ồn ào tiếng nước chảy vang lên. Thuyền hải tặc không ngừng đung đưa, ngã trái ngã phải hải tặc bọn Lâu La hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn thuyền hải tặc đột nhiên không giải thích được bay lên, rời đi mặt biển, bay đến cách mặt biển cao mười mấy mét giữa không trung. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group.